Yêu Long Cổ Đế, V, chương 969, khinh thường sao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hoàn toàn chính xác không quan tâm Nam Thanh làm hết thảy. Tại đây bên trong, thân phận của hắn đích thật là không bằng Nam Thanh. Thực lực cũng là cùng Nam Thanh ngày đêm khác biệt, có thể đây là địa phương nào, đây là Yêu Tiên Thánh Vực, là thời đại hoang cổ. Nơi này, bất quá là bọn hắn một trận lịch luyện địa phương mà thôi. Vô luận là Tô Hàn, vẫn là Nam Thanh, cuối cùng đều sẽ trở lại Long Võ Đại Lục, khi đó bọn hắn mới có thể khôi phục thực lực chân chính, thân phận thật sự. Mà đến lúc đó, Nam Thanh tại Tô Hàn trong mắt lại đáng là gì? Có lẽ theo Nam Thanh, hắn có thiên tư, thực lực của hắn cũng mạnh mẽ, đồng dạng có khả năng chém giết Vương Mặc, mà nếu có Nhất Đao Cung, Hiên Viên gia tộc này chút trợ giúp, hắn đồng dạng có khả năng tại rất nhiều Long Hoàng cảnh trong tay chạy trốn. Tại Nam Thanh tâm lý, hắn không thể so với Tô Hàn kém. Mà tại Tô Hàn tâm lý, lại vẻn vẹn đem hắn xem như một con run dế thôi. Tôm tép nhãi nhép một con, tại không có cắn được chính mình trước đó, Tô Hàn thật không làm sao có hứng nổi cùng hắn so đo. Nghĩ gì thế? Tô Hàn nhìn một chút Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng, cười nói. Ta cũng không tức giận. Các ngươi tức cái gì? Tôm tép nhãi nhép một con thôi, dù sao người ta thực lực cường hãn, bài danh Đông Vực 10 vị trí đầu, đường đường hỏa thần đế quốc thánh linh vương, tùy ý động động ngón tay, liền có thể diệt giết chúng ta đúng không? Ta chính là cảm thấy không phục. Bạch Lăng cũng không có trước đó sùng bái, mà chỉ nói. Hắn Nam Thanh tính là thứ gì? Hắn có, cũng vẻn vẹn cái kia một chút xíu thiên tư thôi. Tại Long Võ Đại Lục bên trên, nếu là không có Nhất Đao Cung che chở, không có Nam Cung Đoạn Trần người sư tôn này, hắn dám cùng ngươi la lối om sòm. Thật đúng là đem mình làm đại gia. Hiên Viên Vô Tình cũng nói, hắn nếu là có thể như ngươi như vậy, dùng tự thân lực lượng, sáng tạo này rất nhiều kỳ tích, từng bước một đi cho tới bây giờ, cái kia thật sự là hắn có tư cách khiêu khích ngươi, nhưng ta thật không rõ, hắn đến cùng từ đâu tới tự tin. Bởi vì có Nhất Đao Cung che chở, hay là bởi vì hắn điểm này thiên tư, nói thật, thiên tư thứ này, nói hình như ai dường như không có. Tô Hàn không khỏi bật cười, Hiên Viên Vô Tình lời này cũng là không giả, có thể làm Hiên Viên gia tộc cùng Thánh Linh Điện lần này dẫn đầu. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng thiên tư đương nhiên sẽ không kém, cũng là hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời này, được rồi, không cần cùng hắn so đo, lại nhìn hắn có thể xông đến thứ mấy đạo màn bạc. Tô Hàn cười nói. Bạch Lăng trong mắt xoay chuyển một thoáng, bỗng nhiên nói. Tô Tôn, nếu không, ngươi cùng hắn so một lần. So cái gì? Tô Hàn không có kịp phản ứng. So với ai khác xông qua được màn bạc nhiều a? Bạch Lăng có chút hưng phấn nói. Bốn phía bọn gia hỏa này không biết các ngươi thân phận chân thật, tự nhiên là xem thường ngươi. Nhưng các ngươi đến cùng là ai, ta cũng không phải không biết. Nam Thanh từ đầu tới đuôi, vô luận là thực lực, thiên tư, còn là tướng mạo. Khụ khụ, tướng mạo coi như xong, bất quá này viễn cổ thần sơn cùng tướng mạo cũng không quan hệ đúng không? Ta cảm thấy, ngừng, Tô Hàn không vui nhìn Bạch Lăng liếc mắt, Nam Thanh tướng mạo nghe nói hoàn toàn chính xác tuấn giật, nhưng ta Tô Hàn cũng không kém được a, ngươi lời nói này, thật giống như ta xấu đều không lấy được người vợ giống như. Bạch Lăng cười khan âm thanh, đã thấy Hiên Viên Vô Tình lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khoan hãy nói, luận dáng vẻ, người ta Nam Thanh thật vứt ngươi 28 con phố, điểm này ta đều không thể không phục, ngươi nói tướng mạo thứ này đi, cha mẹ mang tới, chúng ta mặc dù có thể dùng cải biến, nhưng cuối cùng không phải thật sự cho đúng không? Cũng không biết cha mẹ ngươi, ba, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn liền cho hắn một cái lớn đầu. Trách không được Bạch Lăng nguyện ý đánh ngươi, ngươi cái miệng này, liền là cần ăn đòn. Tô Hàn nói, đúng, Bạch Lăng cực kỳ ăn ý gật đầu, lại không đợi hắn nói xong, liền nghe Tô Hàn nói, đối đại gia ngươi, ta xem các ngươi cặp vợ chồng, đều là một cái đức hạnh, tương lai không thể thiếu đánh nhau. Trước không nói cái này, Bạch Lăng bất đắc dĩ nhếch miệng, lại nói chính sự, ta thực tình cảm thấy, ngươi vô luận theo phương diện nào đi nữa, đều muốn sau này Nam Thanh mạnh rất nhiều, lại nói. Này viễn cổ thần sơn chín đạo màn bạc độ khó, không phải căn cứ thực lực mà định ra sao? Nam Thanh tại nơi này thực lực mạnh, tự nhiên có mạnh độ khó, ngươi tại nơi này thực lực yếu, tự nhiên cũng có yếu độ khó, cùng hắn so một lần, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thắng. Đúng, Hiên Viên Vô Tình cũng nói, thật tốt cùng hắn so tài một chút, giết giết hắn nhuệ khí, ta thật không quen nhìn cái kia phách lối dáng vẻ, này nếu là tại Long Võ Đại Lục bên trên, hắn dám như thế, ta còn thực sự không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Tô Hàn, Bạch Lăng, có như thế hai cái tên dở hơi tồn tại, Tô Hàn có đôi khi cảm thấy thật rất tốt, mà lấy Tô Hàn chỗ sống qua tuổi tác, cũng liền có thể cùng này loại trong lòng không có chút nào tính toán người làm bằng hữu. Ganh đua so sánh, không có tác dụng gì, các người nhớ kỹ, mặc kệ là tại Long Võ Đại Lục vẫn là tại đây bên trong, dựa vào là điều là thực lực của mình. Tô Hàn quét hai người liếc mắt, lại nói, hết thảy cơ duyên tạo hóa, đều nắm giữ tại trong tay của mình, thượng thiên có lẽ sẽ cho ngươi cơ hội này, nhưng tuyệt sẽ không trực tiếp cho ngươi trái cây, các ngươi hiểu rõ ta sao? Hai người cái hiểu cái không gật đầu, Hiên Viên Vô Tình nói. Ta hiểu được, người này rõ ràng liền là không nguyện ý cùng hắn so mà. Tô Hàn, Bạch Lăng thì là nói, ta hiểu rõ người ý tứ, nhất định phải có thực lực, mới có cao ngạo vốn liếng, phải không? Vẫn là lão bà ngươi thông minh, Tô Hàn cho Hiên Viên Vô Tình một cái liếc mắt, toàn tức nói. Nam thanh cao ngạo, vậy liền khiến cho hắn cao ngạo chính là, bay càng cao, ngã càng hung ác, chờ hắn bị đánh mặt ngày đó, hắn liền sẽ biết, hắn này chốt cái gọi là cao ngạo, bất quá là buồn cười nhất sự tình thôi. Vậy quên đi, ta còn tìm nghĩ ngươi có thể giết giết hắn nhuệ khí. Hiên Viên Vô Tình nói, Tô Hàn lắc đầu, không có nói thêm nữa. Tại Nam Thanh tiến vào đạo thứ ba màn bạc nửa năm, thân ảnh của hắn lại một lần nữa chạy ra. Chỉ bất quá, lần này hắn nhìn có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt cao ngạo lại không chút nào từng biến mất. Lần này, cũng là không có cái kia cái gọi là lần nữa đánh vỡ ghi chép. Đã từng nhanh nhất theo đạo thứ ba màn sáng trong đó đi tới người, chỉ tốn thời gian 3 tháng, mà Nam Thanh lại là dùng nửa năm. Chập chập, xem thần sắc của hắn, có vẻ như tại cái kia đạo thứ ba màn bạc bên trong qua cũng không thế nào tốt. Hiên Viên Vô Tình cười trên nỗi đau của người khác nói. Đáng đời, Bạch Lăng thì là càng thêm đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện thời điểm. Nam Thanh không ngoài dự liệu lần nữa hướng phía nơi này nhìn lại, lần nữa nhìn chằm chằm Tô Hàn, cũng một lần nữa, vươn mấy vị kia khiêu khích ngón tay. Đạo thứ ba, chói mắt tia sáng màu vàng, tại Nam Thanh quay người về sau, từ trước mặt hắn trải rộng ra. Ầm ầm thanh âm bên trong, 10 đạo hoàn toàn do tia sáng màu vàng hóa thành bậc thang, tại Nam Thanh xuất hiện trước mặt. Nam Thanh nhấc chân lên, lần nữa nhìn Tô Hàn liếc mắt, chợt khinh thường cười một tiếng. Quay đầu đi, một bước một bậc thang, giống như đăng thiên, tiến nhập đạo thứ tư màn bạc trong đó. Khinh thường sao, nhìn cái kia bóng lưng biến mất, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.